Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1065, SD chất khí dưỡng thành ký. Canh thứ nhất, hoa, Jacky Lab bị dọa đến khẽ run rẩy, kém chút liền đem tốc biến nộp. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu may mắn mình cái này dao động phản ứng chậm một điểm. Cái này nếu là phản xạ có điều kiện giống như dao tốc biến. Cùng rời mộ phần không có gì khác nhau. Dao tránh giết ta, nhìn xem cấp 5 nhân mã nghênh ngang rời đi. Jacky Lab khóe miệng co giật một chút. Đây là tiền bối hẳn là làm sự tình. Ta chơi cái Draven ngươi cứ như vậy nhằm vào ta. Hecarim hai người đầu, đều cẩn thận một chút tốt a. Nếu không hắn mập, chúng ta rất khó đánh. Cái này đem chúng ta bên này đều quá giòn. Ân Vương có chút nhức cả trứng nói. Nếu như đối diện top lên là Lý Mục, kia áp lực của hắn sẽ rất lớn. Nhưng đối diện Jungle là Lý Mục, là một chuyển hình thành công Jungle tuyển thủ. Ân Vương diện này lòng tự trọng vẫn tương đối mạnh. Người Lý Mục ở trên đơn vị đưa vô địch. Cái này không thể nói là toàn thế giới công nhận. Liền xem như tại mid vị trí, Lý Mục vẫn có thể bị thế giới phạm vi bên trong tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp chỗ tán thành. Nhưng Jungle vị, hắn cuối cùng chỉ là người, mà không phải tinh thần a. Theo lý thuyết, Lee Sin đánh người mã, giai đoạn trước hẳn là có thể tạo thành nhất định áp chế hiệu quả. Nhưng mà đánh đến bây giờ, Hecarim soát giã số lượng so với hắn nhiều. Đầu người cũng so với hắn nhiều, kinh tế càng là tốt hơn hắn. Cái này để Ân Vương có chút sốt ruột. Ta hiện tại đi lên đường. Ân Vương dặn dò qua đồng đội về sau, dự định đi giúp nhà mình top lên lớn cha. Hai bên top lên lần thứ nhất về nhà riêng phần mình bổ sung trang bị qua đi. Đại trùng tử vẫn không cách nào cải biến mình bị áp chế sự thật. Bây giờ tơ máu lần nữa giảm xuống. Đối Ân Vương mà nói, cái này có lẽ là một cơ hội. Cùng một thời gian, đường dưới ganh thành công Lý Mục cấp tốc về thành, đồng thời mở miệng nói ra, bọn hắn Jungle hẳn là tại đi lên đường dựa vào. Người cái này HP có thể thanh binh liền dùng kỹ năng nhanh chóng thanh binh. Đừng đi bị Queen lại tiêu hao. Được, 369 lên tiếng, trong lòng lại ít nhiều có chút biệt khuất. Hắn mặc dù đối Lý Mục thực lực rất là tán thành, nhưng cuối cùng vẫn là cái tuổi tác rất nhỏ thiếu niên. Tuyến bên trên bị như thế áp chế nhiều ít là có chút biệt khuất. Hắn thấy, Lý Mục nói lời này có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đại trùng tử đánh Queen, bị áp không phải rất bình thường sao? Kỳ thật Lý Mục cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng hơi có chút pha lê tâm người liền sẽ dễ dàng suy nghĩ nhiều. Đây là nhân chi thường tình. Lý Mục cấp tốc sau khi về đến nhà, một giây mua sắm trang bị. Đầu tiên là đem Jungle đao hợp thành tương đối cơ sở màu đỏ trừng phạt. Lại dùng còn lại 700 khối mua một đôi giày cơ động, một cái mắt tím. Sau đó cấp tốc hướng lên đường đi tới. Giày cơ động tăng thêm dưới, Hecarim tốc độ di động thật nhanh. Đương Lý Mục đi đến trụ hai thời điểm, Lee Sin thân ảnh xuất hiện. Đối mặt đến tháp phòng ngự hạ đại trung tử, Lee Sin một phát sóng âm tinh chuẩn không sai trúng đích. Hơn nữa là tại tháp phòng ngự phạm vi công kích bên trong. Bất quá tại quy bên trong đại trung tử hấp thu đến tháp phòng ngự cừu hận về sau, Lee Sin lại lựa chọn triệt thoái phía sau một bước kéo ra, để Queen trước kháng tháp, sau đó nhị đoạn quy đá đi vào. 369 bị lừa rồi. Hắn tại Lee Sin đá tới giữa không trung một phát V kép kỹ năng trúng đích Lee Sin. Theo sát phía sau quy cũng là đem Lee Sin quy lên. Nhưng cừu hận lại một mực là tại chim trên thân thể người. Queen E kỹ năng đạp đại trùng tử một cước, hỏa A tiếp quy sau tốc biến thoát ly tháp phòng ngự phạm vi công kích. Tháp phòng ngự công kích rơi xuống, Queen HP còn thừa không nhiều, nhưng chung quy là đem đại trùng tử giết chết. Nhưng mà trong cùng một lúc, chim đỉnh đầu của người xuất hiện đầu sói. Hecarim tới, tới tốt lắm nhanh, Đờ Sai khẽ giật mình. Lúc trước hắn là thấy được Hecarim tại hạ đường, từ Lee Sin đi lên đường dựa vào, đến bọn hắn băng trụ cường sát thành công, nhiều nhất hao phí mười mấy giây. Hecarim lại lợi dụng cái này chút thời gian về thành, đồng thời chạy tới tuyến bên trên. Chi này viện binh tốc độ không khỏi quá nhanh. Ông, ngay sau đó Đờ Sai trơ mắt nhìn Hecarim từ đường sông sông ra. Giống như gió lốc, một cước hung hăng đá vào trên người hắn. Phốp, 1/5 HP Queen trong nháy mắt bị dây. Giết chết Queen, Hecarim cũng không định rút lui, mà là dính vào trạng thái không tệ. Từ tháp phòng ngự bên trong đi ra Lee Sin. Lee Sin là không có tốc biến. Điểm này Lý Mục rất rõ ràng. Còn muốn giết ta? Suy nghĩ nhiều a. Ân Ngương có chút giận. Hắn HP vốn là có 3/4. Khải Hoàn còn giúp hắn trở về một ngụm. Mà lại Lee Sin tại 1v1 đơn đấu bên trong là có tiếng mạnh. Về kết kỹ năng hút máu năng lực để Lee Sin giai đoạn trước cùng bất luận cái gì anh hùng đối bính đều không thế nào hư. Song khi Hecarim một phát màu đỏ trừng phạt rơi vào trên người hắn lúc, Ân Ngưng quay đầu liền đi. Trượt trượt, màu đỏ trừng phạt tại đơn đấu bên trong tuyệt đối chiếm cứ tương đối quan trọng một bộ phận. Ân Vương Thanh này mặc dù cũng lựa chọn là đỏ trừng phạt, nhưng trước mắt vẫn còn CD bên trong. Hecarim cấp 5, Lee Sin cấp 4, Ân Ngương vừa đánh vừa rút lui. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu. Lee Sin trên thân không có trang sức mắt vị, cho nên hắn muốn chạy trốn, chỉ có thể dựa vào V-kép tiểu binh kéo ra cùng Hecarim ở giữa khoảng cách. Nhưng ở Lee Sin kéo ra thời điểm, Lý Mục lại không nóng nảy truy, mà là lại quy một chút binh tuyến. Hai con tiểu binh tử vong, Lý Mục nhân mã trong nháy mắt đến 6. Giờ khắc này Ân Vương nội tâm là tuyệt vọng. Giống Hecarim đối mặt đến một cái không có tốc biến, không có V-kép Lee Sin lúc, chỉ muốn không phải cố ý, kia đại chiêu cơ bản rất không có khả năng sẽ không rơi. Bóng ma kỵ sĩ cuốn tới, đại chiêu bóng ma đem Lee Sin bao phủ, Lý Mục lại thu hoạch một cái đầu người, 4/0 nhân mã. Tại trò chơi thời gian 6 phút nhiều một chút thời gian tiết điểm bên trên. Không sai, Hecarim 6 phút đã đến cấp 6. Lee Sin xem như tương đối bình thường kinh nghiệm. Hecarim kinh nghiệm cùng kinh tế lại đều đã đi tới không phải bình thường hoàn cảnh. A Tây, Đờ Sai nhìn xem kia trốn vào giã khu nhân mã, có chút sọ não đau. Hecarim xem ra hẳn là nghĩ soát nhà bọn hắn mèo phai. Từ phục sinh thời gian đến xem, mặc dù không dài, nhưng đầy đủ Hecarim trộm mất. Lần này jungle kinh tế lần nữa bị kéo ra. Này lên kia xuống, Hecarim đã mập hơi cường điệu quá. Ta nhỏ rùa rùa, Lý đội trưởng jungle Hecarim mạnh như vậy. Hắn vừa rồi chạy thật nhanh a, cảm giác thật vui vẻ cái này anh hùng. Ta cũng cảm thấy, cái này anh hùng cảm giác so Yasuo đều muốn khoái lạc a. Thật đến cuối cùng một cước này xuống dưới, IG bên này ai có thể gánh vác được. Ta quyết định cùng bằng hữu của ta đi mở đen. Hắn jungle Hecarim, ta đi mid Yasuo, hay chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt. Ok, tiếp theo đem bài vị bắt đầu ban Hecarim không tả. Mưa đạn nghị luận ầm ĩ. Mặc dù là đức chén, nhưng hôm nay trực tiếp nhiệt độ đã vượt qua năm ngoái bình thường LPL thi đấu sự tình lúc nhiệt độ. Ai cũng muốn nhìn đến cái này tràn ngập người mới sắc cùng mới IG cường cường quyết đấu. Lại không nghĩ rằng lại có một người có thể tại giai đoạn trước làm được như thế mập. Đối diện một tổ mèo phai, cộng thêm nhà mình lam bắp khu vực một vòng dã quái. Lý Mục về nhà lúc trên thân lại có 1.100 khối. Chờ một chút ta sẽ huấn luyện quân sự lên đường. Nhiều bắt hai lần cái này chim nhỏ.